Tiểu Thúc Thúc, chú nhỏ, Úc Hoa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ký túc xá nam của Đại học S, 11 giờ đêm luôn là giờ náo nhiệt nhất. Bên trong dãy hành lang tối tăm chật hẹp là một đám thanh niên dưới mặc quần đùi trên áo ba lỗ chân sỏ dép lê. Hai tay cầm chậu sứ và cốc đánh răng, vừa đi vừa nhảy vào phòng tắm chuyện trò rôm rả. Lâu lâu còn truyền ra thêm vài tiếng quỷ khóc sói gào. Ngay phía cuối hành lang bỗng xuất hiện một chàng trai khoảng chừng hơn 20 tuổi. Dáng vẻ thì vội vàng, đầu tóc thì hệt như đống cỏ khô vô tổ chức. Anh mặc một chiếc áo thun sờn cũ đẫm mồ hôi, dán sát vào người, trên lưng đeo thêm cái ba lô màu đen to phồng. Nhìn thôi cũng biết là sinh viên nghèo. Anh đẩy cửa phòng ký túc xá ra, đặt ba lô lên bàn, hô một tiếng, tớ về rồi. Sau đó chưa kịp thay quần áo đã ngồi luôn xuống ghế. Cơ sở vật chất ở Đại học S rất tệ. 8 người chen chúc trong một căn phòng nhỏ. Thiếu điều cậu dựa tôi dán cậu. Ở một thời gian dài còn sẽ thường xuyên thấy tức ngực khó thở. Bạn cùng phòng Lý Duệ từ trên giường thò đầu xuống. Hỏi, Trình Dục, sao về trễ vậy? Sau đó còn lắc lắc đầu tỏ vẻ ghét bỏ. Nói, cậu đi rửa mặt lẹ lẹ đi, lát nữa cúp nước rồi lại phải mò. Trình Dục không ngẩng đầu, rút từ trong ba lô ra hai quyển sách dày cộp, sau đó lại mở ra một quyển sổ đã mòn cả góc. Đáp lời, còn mỗi cái số liệu này nữa, thiếu chút là tính được rồi. Mặc dù ở cùng một phòng ký túc, thậm chí còn cùng một giường, nhưng Trình Dục và Lý Duệ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một người vô cùng đam mê nghiên cứu, thật sự là một lòng một dạ với học thuật, người còn lại thì lại rất hăng hái trong việc kiếm tiền. Mua đi bán lại đồ điện tử cũng kiếm được rất khá. Có điều nhìn thì khác biệt vậy thôi, chứ hai người này ở chung lại cực kỳ hợp tạ. Nhìn cái bộ thiếu ăn thiếu ngủ này của Trình Dục, Lý Duệ chậc chậc hai tiếng, nói đều là sinh viên khoa toán Đại học S. Sao cậu lại thích toán học đến vậy chứ? Đừng lo nữa, chuyện nghiên cứu sinh, một, nhất định là ván đã đóng thuyền rồi. Một, từ gốc Bao Gian, Bảo Nghiên, ý chỉ việc những sinh viên xuất sắc được nhận vào chương trình nghiên cứu sinh hệ sau đại học mà không cần thông qua bài kiểm tra đầu vào. Trình Dục cười cười, không để tâm lắm lời khích lệ của Lý Duệ, rất có phong thái mà nói. Ai cũng có chí riêng mà. Anh Duệ đây không phải cũng kiếm được không ít tiền sao? Có người bàn bên kia cười lạnh một tiếng, gập mạnh quyển sách trong tay lại rồi tông cửa đi ra ngoài. Trình Dục luống cuống gãi gãi đầu, sau đó nhíu mày, không nói gì nữa. Lý Duệ thấy bầu không khí cứ sai sai, nói vu vơ, Trình Dục cậu đừng để ý, Triệu Khải Minh hồi giờ vẫn thế. Nó có tật giật mình mà. Thành tích của Triệu Khải Minh tuy rằng không tệ, nhưng lại kém hơn Trình Dục một chút. Lần trước, khi có danh sách công bố điểm trung bình, hai người chênh lệch nhau khoảng 0 phẩy mấy. Học nghiên cứu sinh 2 thì vẫn được, chỉ là có học được ở đại học B hay không lại không có hy vọng mấy. 2, từ gốc Bao Ben Xiao, mình cha thì thấy giống với Bảo Nghiên, đột nhiên, cánh cửa bị mở ra, rầm một tiếng, thanh âm ầm ĩ kéo Trình Dục trở về với thực tại. Trình Dục, có điện thoại. Trình Dục nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bạn học vừa chạy tới báo tin. Không chỉ Trình Dục, ngay cả Lý Duệ cũng thấy rất kinh ngạc. Từ sau khi mẹ Trình Dục Trình Mạn Hồng qua đời, Trình Dục đã không còn nhận được điện thoại từ ai nữa. Lần này là thần thánh phương nào gọi tới vậy? Bạn học kia không chịu được cái sự lề mề của Trình Dục. Lẹ làng lên chút đi. Người ta ở tầng dưới xếp thành hàng dài chờ gọi điện thoại kia. Rốt cuộc cậu có nghe máy không? Đừng lãng phí thời gian nữa. Trình Dục đứng lên, lấy lại bình tĩnh. Nghe, Trình Dục bước nhanh xuống căn tin dưới lầu. Lướt qua hàng sinh viên đang đứng. cầm lấy chiếc điện thoại màu vàng đen nhánh kia. Xin chào, tôi là Trình Dục. Đầu dây bên kia là một giọng nữ chói tai, giọng quê rất nặng, vậy nên vừa cất lời đã làm Trình Dục nghe không hiểu lắm. Chu Dục đúng không? Tôi là chị dâu cậu đây. Trong lòng Trình Dục thoáng lộp bộp hai tiếng, lúc này mới nhớ là anh trai Chu Vân Vĩ có địa chỉ liên lạc của mình. Chẳng qua là hai người họ xưa nay cũng không có chuyện gì để nói với nhau. Lúc này, Trình Dục không nghĩ ra được vì sao người tự xưng là chị dâu lại gọi đến chứ không phải là bản thân Chu Vân Vĩ. Trong lòng Trình Dục dâng lên một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ. Hít sâu vài hơi, theo bản năng đưa tay lau mồ hôi, nói, đúng là tôi, Trình Dục, cho hỏi có chuyện gì vậy? Giọng nữ đầu bên kia vừa bén vừa gấp, nghe ra được là đang mất kiên nhẫn. Thằng anh chết tiệt nhà cậu ngủm rồi, ngày mốt làm đám tang, cậu có về hay không? Trình Dục há miệng, tim anh đập mạnh vài cái, sau đó lại như rơi xuống đáy vực. Tôi sẽ về. Sau khi buông điện thoại xuống, Trình Dục chỉ thấy cả người vô lực, trong lòng trống rỗng. Rõ ràng anh và Chu Vân Vĩ đã 16 năm không gặp. Rõ ràng từ trước đến nay giữa hai người họ chỉ còn thù hận, không có nợ nần. Nhưng mà trong giây lát khi nghe tin Chu Vân Vĩ mất, anh vẫn rất khó chịu. Không chỉ vì người anh trai nhiều năm không gặp này mà còn là vì chính bản thân anh. Cuối cùng thì anh vẫn mất đi tất cả người thân, tựa như vận xui không thể tránh, lại giống như là một lời nguyền ngay từ lúc bắt đầu. Trời còn tờ mờ sáng, Trình Dục đã ngồi trên xe buýt để quay về trấn Chu. Anh nhìn phong cảnh xung quanh dần dần thay đổi, từng dãy nhà cao tầng biến thành từng mảnh đồng bát ngát. Đường phố rộng rãi bằng phẳng chuyển sang đường quê ổ gà ổ vịt. Trong đầu anh là một đống hỗn độn, có vẻ như là suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chẳng nghĩ ra gì cả. Đến khi xe buýt dừng lại ở bến xe huyện, anh mới hoảng hốt ý thức được. Lần này, mình đã thật sự trở về quê hương sau 16 năm xa cách. Từ huyện về đến trấn Chu còn phải đi xe buýt thêm một tiếng nữa. Sau 7 hồi cua 8 lần rẽ, cái xe buýt tàn này cuối cùng cũng đến được trấn. Lúc Trình Dục bước xuống xe thì trời đã chạng vạng rồi. Anh đưa mắt đánh giá xung quanh một vòng, phảng phất như mọi thứ vẫn như vậy, lại cảm giác như mọi thứ đã đổi thay. Đường quê nhỏ hẹp, nhà cửa thấp bé, người người ầm ĩ cùng với mặt tiền lụp sụp không chịu được. Trình Dục mất rất lâu mới có thể xác định được hướng nhà mình. Anh hít sâu vài cái, sau đó xốc lại ba lô đi theo lối đó về nhà. Nhà Trình Dục nằm ở giữa trấn. Đó là một căn nhà hai tầng có mặt tiền lầu một nằm sát đường cái. Có thể xem là vị trí tốt nhất trong trấn rồi. Ba của Trình Dục, Chu Quân, là một con nghiện cờ bạc rượu chè. Việc gì cần dùng đến thể lực thì đều không làm được. May mà còn Trình Mạn Hồng biết kinh doanh nên hồi đó có thể mở ra được một cửa hàng tiện lợi. Trước đây khi Trình Dục và mẹ còn chưa rời đi, cả nhà anh đều sống dựa vào cái gian hàng nhỏ này. Bây giờ nhìn lại nơi này thì chỉ thấy một cái bảng hiệu lệch lên lệch xuống cùng với cánh cửa kính bám đầy bụi bẩn mà thôi. Trình Dục từ cổng trước đi vào nhà. Cổng không khóa. Trong nhà toàn là họ hàng và mấy người hàng xóm anh không biết nên xưng hô như nào. Ở giữa sân tạm dựng lên một cái lều màu đen. Bên trong lều có một thằng bé khoảng 7-8 tuổi đang quỳ, vẻ mặt nghiêm túc, rũ mi cụp mắt, nhìn vô cùng đáng thương. Trình Dục nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, trái tim bỗng thấy hơi mềm mại. Trong lòng anh nghĩ, thế mà mình vẫn còn một đứa cháu trai. Thì ra, trên đời này mình vẫn còn người có cùng huyết thống. Ở giữa lều treo một tấm ảnh đen trắng của một người đàn ông. Trình Dục rất vất vả mới có thể nhìn ra được bóng dáng của anh trai mình từ khuôn mặt túng dục quá độ kia. Một bên lều có một người phụ nữ đứng đó với thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn có vẻ mất kiên nhẫn. Cô ta đang nói chuyện với vài bà dì. cũng không biết là đang to nhỏ cái gì. Trình Dục thở dài, có chút bất đắc dĩ đi đến. Chào một tiếng, là chị dâu à? Lý Diễm Hoa liếc mắt đánh giá Trình Dục từ trên xuống dưới. Giọng nói chói tai như muốn bổ đầu chui vào vậy. Chào ôi, Chu Dục về rồi. Trình Dục cúi đầu, hồi đó khi ba anh Chu Quân qua đời, anh cũng không về. Vậy nên trong lòng hai vợ chồng Chu Vân Vĩ vẫn luôn ghi nợ chuyện này. Nghĩ thôi cũng biết Lý Diễm Hoa lúc này sẽ không thể hòa nhã nổi với anh. Miệng Lý Diễm Hoa giống y như đạn pháo, làm cho Trình Dục có cảm giác là cô ta đang đem bi thương mất chồng biến thành địch ý đổ lên đầu mình vậy. Người một nhà không nói hai lời, tôi với cậu cũng không cần khách sao với nhau đâu. Nói xong thì chỉ thằng bé đang quỳ trong lều, vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn thấy chưa, đó là cháu cậu, tên là Chu Hoành Viễn, năm nay 12 tuổi. Trình Dục nhíu mày, mím môi, nhìn về phía đứa bé kia, anh tưởng rằng nó chỉ mới 7, 8 tuổi là cùng, thật không ngờ là đã 12 tuổi rồi. Có vẻ như Chu Hoành Viễn nghe mẹ nhắc đến tên mình nên ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt bé nhỏ không đủ to bằng một bàn tay, da rẻ ngăm đen nhìn là biết thường xuyên dãi nắng dầm mưa. Có điều ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp, đôi mắt mịt mờ xám xịt, trông hết sức đáng thương. Vẻ mặt Trình Dục trở nên dịu dàng, một chút bất mãn với Lý Diễm Hoa bỗng nhiên bay sạch. Anh mỉm cười với Chu Hoành Viễn, sau đó nghe được Lý Diễm Hoa nói tiếp. Cậu cũng biết tình hình trong nhà rồi đấy, chỉ còn mỗi căn nhà này, lại không có gì đáng giá, anh cậu cũng không có để lại tiền tiết kiệm gì cả. Vợ hóa con côi bọn tôi thật sự sống cũng không dễ dàng. Hoành Viễn còn phải lên cấp 2, Lý Diễm Hoa nói chuyện gấp gáp, nước bọt văng tứ tung chẳng khác gì đạn lạc, giọng quê lại rõ nặng, càng về sau Trình Dục thật sự là nghe không vô. Có điều ý tứ trong từng lời thì Trình Dục lại hiểu rõ. Tóm lại chỉ có một chữ, tiền, mà thôi, Lý Diễm Hoa cũng không vòng vo nữa. Cậu với mẹ cậu nửa đường bỏ chạy, chưa từng lo cho Hoành Viễn một ngày nào, một đồng tiền cũng chưa từng gửi, đối với gia đình này không có một chút cống hiến nào. Có người làm mẹ như vậy sao? Có người làm em trai như vậy hả? Hai mẹ con cậu ở thành phố nhiều năm như vậy, tiền kiếm được chắc là không ít nhỉ. Lần này anh cậu mất rồi, cậu mà không trả hết nợ cho chúng tôi thì không được đâu đấy. Trình Dục há miệng, không biết nên nói gì cho phải. Thời gian anh và mẹ lên thành phố đúng là rất sớm. Nhưng cuộc sống cũng không có dư giả gì. Thời đó, Trình Mạn Hồng là người không biết đọc chữ. Hai mẹ con lại đang chạy trốn nên bên người không mang theo được bao nhiêu tiền. Lúc bọn họ mới đến thành phố Di là quãng thời gian nghèo đến thảm thương. Ngay cả gầm cầu cũng từng ngủ rồi. Sau này đi tìm việc còn bị người môi giới lừa gạt. Lăn đi lộn lại mãi mới có được công việc làm bảo mẫu. Nhưng mà lương bảo mẫu cũng không cao. Hơn nữa Trình Dục còn phải đi học. Trình Mạn Hồng đành phải kiêm thêm việc chăm sóc phụ nữ sau sinh. Mỗi ngày mệt đến nỗi lưng cũng không thẳng nổi. Một thời gian sau đó, tuy chất lượng cuộc sống dần trở nên khá hơn, nhưng sức khỏe Trình Mạn Hồng lại càng ngày càng tệ. Dù cho đã nỗ lực rất nhiều trong những năm này, bọn họ lại chỉ có thể mua được căn hộ một phòng khách một phòng ngủ nằm ở ngoại ô. Đến cuối cùng, Trình Mạn Hồng lại bị bệnh. Khâu phẫu thuật tiêu tốn không ít tiền, còn có thế chấp phải trả hết. Thế nên đến khi Trình Mạn Hồng qua đời, trong nhà đã không còn một đồng nào nữa. Sau khi Trình Mạn Hồng mất, Trình Dục phải dựa học bổng cộng với tiền lương được phát khi hỗ trợ trong phòng thí nghiệm để tiếp tục sự nghiệp học hành. Ngày thường còn phải làm thêm để trả xong nợ căn hộ đang thế chấp. Dù rằng trong năm nay có khả năng sẽ trả hết nợ, nhưng nếu nói Trình Dục ngay lập tức móc ra một số tiền lớn thì lại là điều không thể nào. Trình Dục mím môi, cân nhắc kỹ lưỡng, thầm nghĩ, mặc dù Chu Quân với Chu Vân Vĩ từng để lại cho mẹ và anh rất nhiều thương tổn, Nhưng Chu Hoành Viễn thì lại vô tội. Dù có thế nào thì Chu Hoành Viễn vẫn là máu mủ của anh. Sao anh có thể ngồi yên mặc kệ? Vì thế anh nói, bây giờ tôi đang có 5.000. Đó đã là toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi rồi. Ngày mai khi nào ngân hàng mở cửa thì tôi sẽ rút ra đưa cho cô. Lý Diễm Hoa bước đến gần, rõ ràng là không hài lòng. Giận dữ nhìn anh, ôi chao, cậu không phải là sinh viên tài năng của Đại học S sao? Lại còn là người ở thành phố lớn nữa. Sao cậu lại chỉ có chút ít tiền này? Cậu đừng có quên, Hoành Viễn là cháu cậu đó. Trình Dục hơi há miệng, vô thức lùi về sau. Theo bản năng nhìn sang Chu Hoành Viễn, Trình Dục chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào thích gây sự đến vậy. Nhưng anh lại hay mềm lòng, nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc này, có người phía sau cất giọng. Được rồi, Tiểu Dục còn đang đi học. Mấy năm nay hai mẹ con cậu ấy xa quê cũng đâu có dễ dàng gì. Cô nên biết đủ đi. Trình Dục quay đầu lại thì thấy một người đàn ông ngăm đen mập mạp khoảng chừng 30 mấy tuổi. Anh cảm thấy người này rất thân quen nhưng lại không nhớ nổi ra là ai. Cách Trương.